Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Chương 514. Tiến vào hoang dã, trước không được thôn, sau không được cửa hàng. Bên trái là hoang nguyên, bên phải là rừng hoang. Đỉnh đầu đang đổ mưa, trên mặt đất giường bùn nhão. Dương Thúc Bảo cảm thấy mình đụng phải tuyệt cảnh. Chung quanh trên dưới không góc chết cái chủng loại kia. Hắn lòng tràn đầy bi phẫn, muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Kết quả ngẩng mặt lên đến mới mở miệng, nước mưa rót vào. Cái này lão Dương cho buồn nôn hỏng. Tranh thủ thời gian thành thành thật thật ngậm miệng lại. Lái xe xuống xe đi, xốc lên trước mui xe kiểm tra vấn đề. Kết quả vén lên mở cái nắp có hơi nước tại trong mưa bốc lên. Gặp này hắn cao hứng nói ra, máy móc không có vấn đề, là bể nước không có nước. Bọn hắn mở xe tải là một cỗ kiểu cũ quân dụng xe tải. Cụ thể nhãn hiệu gì Dương Thúc Bảo nhìn không ra. Cochran nói đây là hắn từ quân đội đãi tới bảo bối. Cái bệ cao, máy móc nhẫn nhìn, thích hợp nhất trong cánh đồng hoang vu lao vụt. Loại này kiểu cũ xe dáng vẻ ít, dẫn đến bể nước đều làm lái xe cũng không có phát hiện xảy ra vấn đề. Bất quá đây là vấn đề nhỏ, dù sao cũng so máy móc hỏng thân thiết. Bể nước làm chỉ cần chuẩn bị nước lấp đầy bể nước là được rồi. Vấn đề tới, Dương Thúc Bảo chuẩn bị xăng, chuẩn bị dầu diesel, chuẩn bị rượu, cũng chuẩn bị thịt. Hắn liền không có chuẩn bị nước, bởi vì trên thảo nguyên không thiếu nước. Bọn hắn mang theo một cỗ giản dị nước sạch cơ. Chỉ cần có nguồn nước liền có sạch sẽ nước có thể trích dẫn. Lúc ấy làm này chuẩn bị thời điểm lão Dương còn dính dính tự hì. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Hắn cảm thấy mình chuẩn bị lưới đánh cá. Dạng này chỉ cần có biển liền đói không được. Này thuộc về mưu tính sâu xa. Kết quả người tính không bằng trời tính. Vừa ra cửa đụng phải xe không có nước. Bọn hắn quên cho xe chuẩn bị nước. Benson theo cửa sổ xe thăm dò hô. Ta chỗ này có một bình nước khoáng. Muốn hay không? Dương Thúc Bảo quát. Đối với xe tải đến nói ngươi một bình nước khoáng có làm được cái gì? Kia dùng nước mưa được hay không? Trên thảo nguyên nước mưa rất trong vắt. Để dùng cho xe tải sử dụng ngược lại là không có vấn đề. Nhưng bọn hắn không có tiếp nước công cụ. Chỉ chuẩn bị một cái nhựa plastic thùng nước. Dựa vào nó tiếp không được rất nhiều nước. Dương Thúc Bảo than thở nói ra. Đi trước tránh mưa đi. Đợi mưa tạnh lại nghĩ biện pháp. Hắn trở lại trên xe mở ra địa đồ nghiên cứu một cái. Phát hiện cách đó không xa liền có một dòng sông. Con sông này tên là An Đức Sông. Là một đầu nhánh sông. Cuối cùng chuyển vào Moglacuena sông kia. Có dòng sông sự tình liền dễ làm. Bọn hắn chỉ còn chờ hạ xong mưa đi lấy nước. Trận mưa này không có tiếp tục thật lâu. Liền cùng mùa mưa đồng dạng. Tới cũng nhanh đi phải nhanh. Dương Thúc Bảo trong xe ngẩn người một hồi sau liền ngừng mưa. Gặp này hắn lấy ra la bàn xác định rõ phương hướng. Mang theo thùng nước cùng Benson cùng đi múc nước. Muốn đi tìm đến dòng sông liền phải xuyên qua một mảng lớn loạn rừng cây. Benson nhìn xem mảnh này vũng bùn rừng vành đai tê cả da đầu. Hắn hướng trên thân phun phun khu trùng thuốc. Sau đó lại đem súng ngắn lấy ra, lúc này mới đi vào. Dương Thúc Bảo nói ra. Về phần khoa trương như vậy sao? Benson nói ra. Này gọi cẩn thận. Trong rừng thường thường có ong rừng cùng ruồi cc. Không quản là cái gì, tóm lại phải khoảng cách bọn chúng xa một chút. Một khi bị đinh bên trên vậy cũng không dễ chịu. Trong rừng lại là thảo lại là lá rụng. Hai người đi một cước đậm một cước cạn, quả thực vất vả. Trên cây thỉnh thoảng có thể đụng tới một cái khỉ Chlorocybus sabaeus hoặc là vượn cáo. Này một ít khỉ đoán chừng lần thứ nhất nhìn thấy người. Ngồi xổm ở trên cây rất hiếu kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Cũng không có xuống tới tìm phiền toái. Gập ghềnh đi ra rừng. nước sông chảy xuôi thanh âm truyền vào bọn hắn trong lỗ tai. Vừa mới từng hạ xuống một trận mưa nặng hạt, dòng nước tốc độ so với dĩ vãng càng nhanh, cọ rửa ven bờ không ngừng mang đi một chút bùn đất. Thoạt nhìn rất nguy hiểm, Dương Thúc Bảo đứng tại bờ sông nhìn một chút, nơi này nước sông quá đục ngầu, không có cách nào cho ô tô sử dụng. Hắn lại đi thượng du nhìn chăm chú, phát hiện thượng du nước tương đối thanh tịnh, thế là liền đi lên. Mới vừa đi mấy bước, Benson bỗng nhiên nói ra, cẩn thận, phía trước có người. Dương Thúc Bảo kinh ngạc, nơi này làm sao lại có người? Hắn trốn ở phía sau cây nhìn kỹ hướng bờ sông, một lát sau một cái đi bờ sông uống nước khỉ mặt chó đi ra. Gặp này Dương Thúc Bảo cười khổ, ngươi đừng quá khẩn trương, một cái khỉ mặt chó mà thôi, không có nguy hiểm. Hoặc giã bờ sông tuyệt sẽ không có nguy hiểm. Núi này tiêu uống xong nước sau rời đi, nó xác thực không có nguy hiểm. Nhưng bọn hắn múc nước thời điểm dẫm rớt một khối bùn đất. Sau đó có lít nha lít nhít con đỉa xuất hiện. Không biết bao nhiêu đầu con đỉa chui ở trong bùn đất. Đột nhiên bại lộ tại không khí cùng dưới ánh mặt trời, bọn chúng rất kinh hoàng. Lập tức vặn vẹo thân thể hướng trong đất bùn chui. Benson tại chỗ đầu gối liền mềm nhũn, mau mau, nhanh lui lại, con đỉa à, đây là con đỉa, Dương Thúc Bảo nói ra, ta thấy được, không có việc gì, chúng ta ăn mặc dày đâu, bọn chúng chui không lọt tới, nhưng Benson vô luận như thế nào không đi bờ sông, hắn nói hắn từ nhỏ đã sợ này một ít mềm nhũn vật nhỏ. Dương Thúc Bảo đi đánh một thùng nước, cẩn thận xem xét trong nước cũng có con đỉa, nơi này xác thực không nên ở lâu. Hắn đánh lên nước sau liền cùng Benson đường cũ trở về. Đem nước rót vào bể nước, xe tải lại rầm rập mở đứng lên. Đây coi như là việc nhỏ xen giữa. Xe một lần nữa phát động sau tiếp tục lên đường. Tại trên đường đất mở hơn 2 giờ sau, bọn hắn tầm mắt mạnh mẽ trống trải. Rừng vành đai dừng ở đây. Còn lại chính là mảng lớn thảo nguyên. Dương Thúc Bảo về tới sân nhà. Nơi này thảo nguyên đã biến thành màu vàng xanh. Cỏ dại lớn lên cao thấp chập trùng. Bất quá xe mở một hồi lâu không nhìn thấy động vật. Benson cũng phát hiện điểm ấy. Hắn lắc đầu nói, hiện tại động vật bị săn bắn nhiều lắm. Tốt như vậy thảo nguyên vậy mà không hề có loại lớn động vật có vú. Quốc gia thật hẳn là bảo hộ bảo vệ môi trường động vật. Dương Thúc Bảo nói ra, hẳn là di truyền, nghiêm chỉnh mà nói hiện tại là mảnh này thảo nguyên mùa khô. Những động vật sẽ đi tìm kiếm cây rong càng đầy đủ địa phương. Cái này cùng chúng ta đại St. Lucia đất ngập nước không đồng dạng. Chờ tiếp qua 2-3 tháng đi, đến tháng 9 lúc tháng 10 bọn chúng mới có thể trở về. Đường xá không tốt, xe mở không nhanh, bọn hắn liền một bên nói chuyện phiếm một bên thưởng thức thảo nguyên phong quang. Cũng là rất có vận vị, Dương Thúc Bảo một tay thao tác tay lái một tay khoác lên trên cửa sổ xe xem phong cảnh phía ngoài. Thị lực của hắn so với Benson phải tốt hơn nhiều, cho nên khi có một tên người da đen xuất hiện tại trên thảo nguyên thời điểm hắn so với Benson phát hiện sớm hơn. Người da đen này cùng trên TV bộ lạc nhân viên đồng dạng. Toàn thân cao thấp chỉ có trên lưng vây quanh một mảnh da thú. Trong tay hắn mang theo một cây đoản thương. Sau đó tại trên thảo nguyên vân nhanh chạy. Xe tăng tốc độ lái đi. Dương Thúc Bảo thấy được một đầu trấn kinh gia tốc chạy trốn linh dương. Xem ra người da đen này một mực tại đuổi này linh dương. Linh dương bị kinh sợ sau bạo phát ra cực hạn lực lượng. Tốc độ cấp tốc tăng tốc cứ như vậy biến mất tại một mảnh thưa thớt trong rừng cây. Người da đen thất vọng dừng bước lại thở mạnh. Hắn không cam lòng nhìn chằm chằm linh dương biến mất phương hướng nhìn một hồi. Lại uể oải quay đầu nhìn về phía bên cạnh ra xe. Dương Thúc Bảo rất lúng túng. Nói ra, chúng ta làm chuyện ngu xuẩn. Benson không thèm để ý. Đừng nói ngốc nói. Lão đại, Đừng nói ngốc nói, nếu như không có chúng ta hắn còn có thể đuổi kịp một cái linh dương. Bộ đàm bên trong vang lên Kurutantan thanh âm. Bình thường đến nói hắn đuổi không kịp linh dương. Bất quá phiến khu vực này trước đây không lâu vừa mới mưa. Ta xem thảo nguyên rất vũng bùn. Có lẽ hắn cho rằng vũng bùn con đường trở ngại linh dương tăng tốc. Có thể rút ngắn hắn cùng linh dương khoảng cách. Chỉ cần bọn hắn khoảng cách có thể rút ngắn đến 20m 30m trong lúc đó, vậy hắn hẳn là có thể dùng trường mâu đâm trúng linh dương. Chúng ta bộ lạc liền có không ít dũng sĩ dùng phương thức như vậy đến săn bắn linh dương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.